Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 22. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 15 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức Pháp Trung. Vô lượng hạnh nguyện chính là đức hạnh của Phổ Hiền Đại Sĩ, cũng tức là Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương. Chúng tôi đã giảng xong vô lượng hạnh nguyện rồi. Hôm nay chúng ta xem một câu sau cùng: an trụ nhất thiết công đức Pháp Trung. Nhất thiết công đức Pháp chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Vào thời đại Từ Đường, chư cổ đại đức họ đã từng đem tất cả pháp của Đức Thế Tôn đã nói 49 năm làm một cuộc so sánh. Đức Phật đã nói tất cả pháp 49 năm, vậy pháp môn nào là đệ nhất? Kết quả mọi người đều công nhận Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất, cho nên gọi Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, là căn bản pháp luân. Kinh Hoa Nghiêm mà so sánh với Kinh Vô Lượng Thọ thì Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất. Tại vì sao? Vì Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc, thì Kinh Hoa Nghiêm mới được viên mãn. Mà trong Kinh Vô Lượng Thọ, từ đầu đến cuối đều là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên Kinh Vô Lượng Thọ là nơi trở về của Kinh Hoa Nghiêm, là tổng kết luận của tất cả kinh, là đệ nhất trong đệ nhất. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư, ngài đem Kinh Vô Lượng Thọ chia làm 48 phẩm. Trong 48 phẩm, vậy phẩm nào là đệ nhất? Chúng ta lại tiếp tục tìm xem. Đương nhiên là phẩm thứ 6. Phẩm thứ 6 là nói 48 nguyện của A-di-đà Phật. Mà trong bản hội tập thì cương là 24 nguyện, còn mục là 48 nguyện. Đây là đem năm loại bản dịch gốc khác nhau hội tập thành một bản hoàn hảo. Bốn mươi tám nguyện là A Di Đà Phật tự mình phát nguyện. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài vì chúng ta chuyển thục. Đây là một phẩm quan trọng nhất của toàn bộ kinh. 48 nguyện có 48 điều. Vậy điều nào là đệ nhất? Cổ nhân có nói nguyện thứ 18 là đệ nhất. Vì sao nói nguyện thứ 18 là đệ nhất? Trong nguyện thứ 18 nói người lúc sắp mạng chung mười niệm giảng sanh. Mười niệm này là phù hợp với tiêu chuẩn tu học của Tịnh Tông. Đó là Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy điều nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Lúc lâm chung mà buông bỏ được dạng duyên chính là điều nhiếp sáu căn. Niệm câu Phật hiệu này, niệm bốn chữ cũng được, niệm sáu chữ cũng được. Một câu tiếp một câu, niệm mười câu liên tục thì gọi là tịnh niệm liên tục. Lúc đó không có hoài nghi, không có xen tạp. Mười niệm này phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy, gọi là mười niệm tất sanh. Đây tức là nói rõ công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng. Cho nên câu danh hiệu này chính là tất cả pháp công đức. Chúng ta phải biết rõ câu này. Một người sắp lâm chung muốn cầu giảng sanh, nhưng họ suốt đời không có niệm A-di-đà Phật. Lúc họ lâm chung gặp được thiện tri thức khuyên dạy họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, họ vừa nghe được thì tin liền, thì họ liền phát nguyện, thì họ thật sự niệm Phật. Cho nên họ niệm mười niệm thì được giảng sanh. Họ để lại thọ tướng rất là tốt đẹp. Chúng ta thấy họ niệm Phật được giảng sanh sao mà dễ dàng như vậy. Thế nhưng chúng ta phải bình tĩnh mà suy nghĩ, chúng ta có đủ điều kiện như họ hay không? Vì họ đã hội đủ điều kiện. Thứ nhất là lúc lâm chung thần trí của họ tỉnh táo, đây là điều kiện đầu tiên. Nếu lúc họ lâm chung mà mê man, cũng có nhiều người lúc họ lâm chung, chúng tôi cũng nhìn thấy lúc họ lâm chung thân nhân quyến thuộc của họ đến thăm họ, họ cũng không nhận ra. Bạn bè đến thăm họ, họ cũng không biết là ai, họ lắc đầu. Cho nên họ không được giảng sanh. Người già lúc sắp lâm chung, họ thường bị chứng bệnh mất trí. Thế mà có hiện tượng này thì không được giảng sanh. Dù có hộ niệm cũng không được giảng sanh. Vậy có cần hộ niệm hay không? Có hộ niệm thì tốt hơn không có hộ niệm. Tuy họ không được giảng sanh, nhưng cũng giúp cho họ giảm bớt sự đau khổ, cũng tránh khỏi đọa vào ác đạo. Cho nên hộ niệm rất là có lợi ích. Phải nhớ kỹ lúc bình thường chúng ta niệm Phật, một nguyện này rất là quan trọng. Tại trong hai phẩm Tam Bối Giảng Sanh và Giảng Sanh Chánh Nhân, Phật có nói rất rõ ràng: phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Trước câu nhất hướng chuyên niệm còn có một câu phải phát Bồ Đề Tâm. Nếu không phát Bồ Đề tâm thì không được giảng sanh. Chúng ta thấy có người lúc lâm chung, họ nghe được câu Phật hiệu này thì tin liền, thì họ phát nguyện giảng sanh, nhưng họ không có phát Bồ Đề tâm. Mà tại sao họ cũng được giảng sanh? Thì Đại sư Ngẫu Ích tại trong kinh A Di Đà yếu giải có nói, Ngài vì chúng ta phá trừ cái nghi hoặc này. Ngài có nói, tin sâu nguyện thiết chính là vô thượng Bồ Đề tâm. Từ xưa đến nay không có ai nói qua câu này. Mà người đầu tiên nói câu này là Đại sư Ngẫu Ích. Cho nên Đại sư Ấn Quang, Ngài đọc trong kinh A Di Đà yếu giải, Ngài vô cùng tán thán. Ngài nói, cho dù là cổ Phật tái lai có làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể hay hơn bộ yếu giải này. Đây là Ngài tán thán đến chỗ cùng tột. Câu nói này trước kia lúc tôi giảng kinh ở Tân Gia Ba, lúc đó tôi vẫn chưa thường trụ ở Tân Gia Ba. Mỗi năm tôi cũng đến Tân Gia Ba giảng kinh một lần, giảng một tháng. Trước kia tôi có quen biết với lão pháp sư Diễn Bồi. Chúng tôi đã quen biết với nhau đã có nhiều năm. Lúc tôi đến Tân Gia Ba, Ngài có đến phi trường đón tôi và nhất định mời tôi dùng cơm. Có một hôm thì Ngài hỏi đến chuyện này. Ngài hỏi tôi, thưa Pháp Sư Tịnh Không, Đại sư Ấn Hoàng nói, Ngài đọc trong kinh A Di Đà yếu giải, của Đại sư Ngẫu Ích. Thì Đại sư Ấn Quang, Ngài tán thán bộ yếu giải này. Cho dù là cổ Phật tái lai có làm chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể hay hơn bộ yếu giải này. Câu tán thán này có phải là hơi quá đáng một chút phải không? Thì tôi trả lời, Đại sư Ấn Quang là một người rất là thật thà. Ngài tán thán không có quá đáng chút nào, mà hoàn toàn là sự thật. Đây là Tổ Ấn Quang đã khẳng định. Ngài giúp cho chúng ta tín nguyện kiên cố. Kinh A Di Đà yếu giải này rất hay. Trước kia tôi còn ở bên Mỹ, có một vị đồng tu đến hỏi tôi, thưa Pháp Sư, nếu có một cơ duyên như vậy, Pháp Sư suốt một đời chỉ có thể giảng một bộ kinh, chỉ có thể học một bộ kinh, thì Pháp Sư chọn bộ kinh nào? Thì tôi không cần suy nghĩ, tôi chỉ chọn kinh A Di Đà yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích. Tại vì sao? Vì một bộ kinh này cũng đủ rồi. Niệm Phật chắc chắn nhất định được sanh tịnh độ. Nếu tôi có một cơ duyên này, tôi rất muốn suốt cả đời chuyên giảng kinh A Di Đà yếu giải. Có thể giảng 200 lần, giảng 300 lần. Đó là bổn nguyện của tôi. Còn như giảng những bộ kinh khác, không phải tự tôi thích giảng, mà đó là người khác đến thỉnh tôi giảng, nên tôi phải nhận lời. Tôi không thể không làm tròn ý nguyện của chúng sanh. Mà trong Thập Đại Nguyện Vương có nói, phải hằng thuận chúng sanh. không thể thuận theo cá nhân mình. Nếu là thuận theo ý của tôi thì tôi suốt đời chỉ giảng một bộ kinh A Di Đà dưới giải này. Nay vì tôi hằng tưởng chúng sanh, vì vậy đã giảng hết mấy chục bộ kinh luận, cho nên không thể không biết điều này. Chúng ta phải đem cái tâm an trụ trong kinh A Di Đà yếu giải, chính là an trụ trong một câu Phật hiệu, sáu chữ hồng danh này, thì chúng ta sẽ được khai ngộ chứng quả. Sự chứng quả của trong Tịnh Độ Tông tức là giảng sanh, giảng sanh tức là chứng quả. Đây là một pháp môn viên mãn thù thắng nhất. Cho nên đây là cương lĩnh trong cương lĩnh. Chúng ta nắm lấy cái cương lĩnh này thì đã nắm được hết thảy tất cả Phật Pháp, tất cả kinh điển và tất cả pháp môn. An trụ là đem cái tâm an trụ trong sáu chữ hồng danh. Cho nên người thật sự tu hành, nếu muốn trong đời này vững vàng mau chóng được thành tựu, chỉ có niệm một câu Phật hiệu này thì đủ rồi. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, một xã hội hỗn loạn, xảy ra tai nạn liên miên, nay chúng ta đọc kinh là vì muốn hiểu rõ nghĩa lý. Sau khi hiểu rõ nghĩa lý thì đã xây dựng được lòng tin, thì tâm chúng ta phát nguyện chính là phát nguyện cầu sanh cực lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Thì quý vị tự nhiên có thể buông bỏ được những thứ khác. Chẳng những Đức Thế Tôn, Ngài dùng pháp môn đệ nhất này giáo hóa chúng sanh, mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng là dùng pháp môn này. Như trong kinh có nói pháp môn này đích thật là một pháp môn dễ hành khó tin. Thật là pháp khó tin. Người nào mà tin sâu không hoài nghi thì người đó nhất định là có đại phước đức, có đại trí huệ, cho nên họ mới y giáo phụng hành. Chúng ta đọc trong kinh A Di Đà vừa mới đầu thì thấy có hàng tiểu thừa tôn giả Xá Lợi Phất là trí huệ đệ nhất, bậc đại thừa thì có Quan Thù Bồ Tát trí huệ đệ nhất. Nếu không phải là bậc trí huệ đệ nhất thì họ không tin. Hiện nay chúng ta có rất nhiều người tu tịnh độ, vậy chúng ta có phải là bậc trí huệ đệ nhất hay không? Không thể nói quý vị không có trí huệ. Nếu là bậc trí huệ đệ nhất thì quý vị sớm đã thành tựu rồi. Quý vị thành tựu cái gì? Thành tựu nhất tâm bất loạn. Ít nhất quý vị đạt được sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn chính là A-la-hán của tiểu thừa. Còn lý nhất tâm bất loạn là đại thừa Bồ-Tát. thì quý vị ngang hàng với Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chúng tôi giảng kinh Hoa Nghiêm hiện nay đang giảng đến phẩm thập trụ, quý vị ít nhất cũng là bậc Bồ Tát thập trụ. Đó là gì? Quý vị là bậc trí huệ đệ nhất, quý vị đã thật sự tin. Hạng người như vậy không nhiều. Tôi học Phật đã có 59 năm, giảng kinh cũng có 52 năm. Chẳng những không thấy qua, cũng không có nghe nói qua. Chúng ta phải nhận biết mình, hồi quang phản chiếu là phải nhận biết mình. Đã nói rõ, chúng ta không phải là bậc trí huệ đệ nhất. Vậy phải chú tâm mà xem, lòng tin của chúng ta là nửa tin nửa ngờ. Trạng thái của chúng ta là như vậy, không phải là hoàn toàn tin. Nếu là hoàn toàn, người hoàn toàn tin thì họ nhất định đã buông bỏ dạng kia. Mà nay tâm của chúng ta còn có nhiều chuyện lo lắng không buông bỏ được. Những chuyện này trong tâm của quý vị càng ít càng tốt. Đến khi nào thấy điều buông bỏ hết thì nhất tâm bất loạn hiện tiền. Tuy nay chưa buông bỏ hết nhưng đã nhẹ rất nhiều. Không phải không có trở ngại, sự trở ngại rất nhẹ. Trong cái trạng thái này gọi là công phu thành phiến. Lúc quý vị lâm chung có lẽ sẽ được giảng sanh. Tôi nói có lẽ nghĩa là thế nào? Là duyên của quý vị thù thắng. Lúc lâm chung, hoàng gia trái chủ không gây cản trở quý vị. Giả lại có rất nhiều người đến hộ niệm cho quý vị. Lúc đó là họ nhắc nhở quý vị. Quý vị niệm Phật công phu thành phiến thì nhất định được giảng sanh. Nếu công phu chưa thành phiến thì cảnh giới bên ngoài vẫn sẽ quấy nhiễu quý vị. Chúng ta nghĩ xem, cảnh giới bên ngoài có quấy nhiễu được chúng ta hay không? Nếu còn bị quấy nhiễu thì nên cảnh giác, phải cố gắng dụng công. Nếu không thì sẽ bỏ mất nhân duyên thù thắng trong đời này. Đây là điều rất là đáng tiếc. Có rất nhiều vị đồng tu cũng có xem qua cuốn phim 2012. Sau khi xem xong, đại đa số người họ đều có tâm cảnh giác rất cao. Người học Phật chúng ta không kể chuyện này là thật hay là giả, chúng ta có thể lấy nó làm cảnh giác cho mình để chứng đắc trong thời hạn nhất định. Ta nhất định phải niệm đến công phu thành phiến trước tháng 11 năm 2012 thì ta nắm chắc phần vãng sanh. Tức có nghĩa là nói mạng sống của chúng ta chỉ còn có 3 năm. Quý vị có chịu buông bỏ hay không? Quý vị không chịu buông bỏ cũng phải buông bỏ. Phải buông bỏ. chúng ta không thể chần chờ nữa. Thời gian 3 năm này phải cố gắng dụng công. Có được thành công hay không? Được thành công. Tại vì sao? Vì trong lịch sử, những người niệm Phật trong 3 năm được thành công rất nhiều. Chúng ta hãy đọc trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Truyện. Những người đó niệm Phật được vãng sanh, tại sao chúng ta không được? Họ được, chúng ta cũng được. Họ là những người làm chứng cho chúng ta, chứng minh thời gian 3 năm thì đủ rồi. Chúng ta nghĩ xem, trí huệ của chúng ta chẳng những không sánh bằng Văn Thù Bồ Tát, mà cũng không sánh bằng hàng tiểu thừa Xá Lợi Phất. Thế nhưng chúng ta đối với pháp môn Tịnh Độ, vừa nghe được thì vui mừng, tin tưởng, tiếp nhận, rất thích tu học. Điều này không dễ. Cho nên khi tôi nhìn thấy một số các đồng tu, sau khi họ nghe được pháp môn này thì tin liền, thì trong tâm tôi rất ngưỡng mộ, rất khâm phục. Tại vì sao? Vì tôi đối với pháp môn Tịnh Độ không có dễ khởi lòng tin như vậy. Trước kia giáo sư Phương Đông Mỹ thầy giới thiệu triết học kinh Phật cho tôi. Tôi rất ngưỡng mộ triết học của trong kinh điển nói. Về sau tôi đọc xem kinh Phật thì mới biết được trong kinh Phật có luân lý, có đạo đức, có nhân quả, lại còn có khoa học. Giả lại nói được rất là đầy đủ. Tôi liền sanh lòng vô cùng ưa thích. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, ngài đem pháp môn Tịnh Độ giới thiệu cho tôi. Tôi chỉ là nghe mà thôi. Ngài dạy tôi, tôi không thể không học. Nhưng tôi không có hết lòng học tập. Tại vì sao? Vì pháp khó tin. Thật là khó tin. Thậm chí ngài khuyên tôi, cũng đã hết lời. Nay ông hãy thử tin một lần xem sao. Xưa nay đã có rất nhiều vị tổ sư đại đức, họ cũng đã tiếp nhận. Giả lại họ tu hành đều được thành tựu. Ông hãy tu thử xem. Ngài dùng những lời này khuyên tôi tu Tịnh Độ, nhưng tôi vẫn thích học kinh giáo. Khi tôi thật sự tin Tịnh Độ là lần đầu tiên lúc tôi giảng kinh Hoa Nghiêm. Ba mươi mấy năm trước, lúc đó tôi giảng kinh đã có mười mấy năm, mà giảng kinh Hoa Nghiêm là lần đầu tiên. Có một hôm, trong lòng tôi đột nhiên nghĩ đến trong kinh Hoa Nghiêm, ngài Văn Thù và Phổ Hiền tu pháp môn gì? Hiện tại đồng tử tu pháp môn gì? Phần kinh văn ở phía sau tôi vẫn chưa giảng đến, cho nên tôi lật xem phần kinh văn sau cùng trong kinh Hoa Nghiêm. Lật đến Phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện trong kinh Hoa Nghiêm 40 thì thấy ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ. Sau khi tôi xem xong phỏng kinh văn này thì tôi hoàn toàn đã hiểu rõ vì sao Ngài Văn Thù và Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh tịnh độ, mà Thiện Tài Đồng Tử là Pháp Tử của Văn Thù Bồ Tát. Đương nhiên là kế thừa pháp mạch của Thầy, nhất định là tu tịnh độ. Thiện Tài Đồng Tử theo học với Văn Thù Bồ Tát đã chứng được căn bản trí, cũng tức là trong Thiền Tông thường nói minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ. Sau khi Thiện Tài Đồng Tử khai ngộ thì Văn Thù Bồ Tát để cho Ngài đi tham học vị thiện tri thức, đầu tiên Ngài đến tham học là Tỳ Kheo Đức Dân. Quý vị hãy xem trong Kinh Hoa Nghiêm 80, Tỳ Kheo Đức Dân tu pháp môn gì? Là tu Bát Chu Tam Muội. Tu Bát Chu Tam Muội là chuyên niệm A Di Đà Phật, cầu sanh cực lạc thế giới. Đây là vị thiện tri thức đầu tiên. Người Trung Hoa và người Ấn Độ xưa kia có lẽ đều cùng một quan niệm này, chính là vào trước làm chủ. Chúng ta thấy Ngài Thiện Tài, Ngài tu pháp môn này nhất định là do Văn Thù Bồ Tát truyền cho Ngài. Văn Thù Bồ Tát giới thiệu Ngài đến tham học với Tỳ Kheo Đức Dân và tham học với vị sau cùng thứ 53, vị thiện tri thức thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát dùng thập đại nguyện vương dẫn về cực lạc, dẫn Ngài về đến cực lạc thế giới. Quý vị thấy một đầu một cuối, ở giữa 51 vị thiện tri thức Ngài thấy điều đến tham học. Đại sư Thanh Lương tại trong chú giải Ngài có nói một câu cho chúng ta, gọi là trải qua luyện tâm. Ngài Thiện Tài đi tham học tất cả pháp môn, sau khi hiểu rõ, Ngài đối với chư thiện tri thức vô cùng cảm kích, nhưng Ngài không tu học pháp môn đó. Ngài chỉ nói luyến đức lễ từ. Luyến đức là cảm ơn, cảm tạ họ nói pháp môn đó cho mình nghe. Lễ là lễ lại, từ là không tu học. Quý vị thấy Ngài Thiện Tài thâm nhập một môn, thâm nhập một môn chính là niệm Phật. Tám vạn bốn ngàn pháp môn không thể nhiễu loạn tâm của Ngài. Ngài chỉ niệm một câu Phật hiệu, thế nhưng Ngài cũng tham học tất cả pháp môn, cho nên pháp môn nào Ngài cũng thông đạt, không có một thứ nào mà không biết. Ngài đã thành tựu vô sở bất tri. Trong kinh Bát Nhã có nói Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Đây là Ngài làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Thế nhưng quý vị phải có trí huệ này mới được, phải có định lực này thì mới không bị nó làm dao động, tức là có thể nghe, có thể học, có thể tiếp xúc tất cả pháp môn và mà không bị nó làm ảnh hưởng, không bị nó làm dao động. Chỉ chuyên niệm một câu A Di Đà Phật này thì đủ rồi. Có được như vậy thì mới là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Nếu như hôm nay quý vị học được một môn khác lại muốn tu thêm thì là xen tạp rồi, nền tảng của quý vị chưa có vững chắc. Cho nên chưa tới trình độ này thì quý vị không có tư cách đi tham học. Đi tham học phải có bản lãnh, phải có giới định huệ. Để thành tựu vô sở bất tri của quý vị. Tại vì sao? Vì tương lai quý vị phải giáo hóa chúng sanh. Do vì căn tánh của chúng sanh khác nhau, không phải chỉ dùng một pháp môn mà có thể tiếp dẫn được. Cho nên quý vị cần phải có vô lượng pháp môn để tiếp dẫn vô lượng vô biên chúng sanh. Đó là dùng để tiếp dẫn tất cả chúng sanh, để tiếp dẫn họ vào cửa Phật. Sau cùng phải giúp cho họ được thành tựu, tức là trở về đến tịnh độ. Cho nên vô lượng vô biên pháp môn hãy đều trở thành phương tiện môn. Trước kia tôi tin sau tịnh độ là nhờ học Kinh Hoa Nghiêm. Nhờ có Kinh Hoa Nghiêm dẫn dắt tôi vào tịnh độ thì tôi mới hết lòng hết dạ tu tịnh độ. Nếu không có nhờ Kinh Hoa Nghiêm, dù tôi có tu học tịnh độ nhưng cũng không có quyết lòng nhất tâm nhất ý mà tu học. Này quý vị thật sự hiểu được ý nghĩa khó tin của cổ đại đức đã nói. Quý vị vừa tiếp xúc thì hoan hỷ, thì hết lòng tu học. Điều này có thể chứng minh túc thế của quý vị có thiện căn sâu dày. Trong đời quá khứ quý vị có tu pháp môn này, không phải chỉ có một đời mà là nhiều đời nhiều kiếp đã có huân tu thiện căn. Trong đời quá khứ vì sao không được giảng sanh? Nhất định là có trở ngại. Không phải đã nghe nhiều mà lòng tin của mình bị dao động, trong lúc lâm chung có trở ngại là bị quan gia trái chủ làm trở ngại, làm nhiễu loạn ý niệm của quý vị, khiến cho quý vị không được buông bỏ được chuyện thế gian, cho nên quý vị không được giảng sanh. Này, trong đời này quý vị phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Thì tính nguyện của quý vị mới được kiên cố, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài làm dao động. Nay quý vị đang tu học, vẫn chưa có định lực sâu, thì không nên tu học nhiều pháp môn. Đây là thầy Lý thường dạy cho các đồng tu chúng tôi, không nên tu học nhiều pháp môn, chỉ có thâm nhập một môn này, đây là phương pháp tốt nhất. Thế nhưng tuyệt đối không được hủy bán những pháp môn khác. Tại vì sao? Vì điều là do Phật nói. Nếu quý vị hủy bán thì đó là hủy bán Phật. Nghĩ rằng ta tu pháp môn này là đệ nhất, người khác cũng không bằng ta. Nếu quý vị có cách nghĩ này, cách nói này, thì quý vị có được giảng sanh hay không? Không được giảng sanh. Tại vì sao? Vì đó là hủy bán Phật. Người hủy bán tam bảo mà được giảng sanh về cực lạc thế giới sao? Tuyệt đối không có chuyện này. Cho nên chúng ta phải khen ngợi tất cả pháp môn. Phật giáo ở Trung Quốc có 8 tông phái đại thừa và 2 tông phái tiểu thừa. Tuy nay không còn 2 tông phái tiểu thừa, nhưng khi chúng ta mà tiếp xúc được cũng phải khen ngợi. Cổ đại đức có nói, nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng khen tăng. Đến khi nào trong xã hội này quý vị nhìn thấy người xuất gia và các đồng tu học Phật khen ngợi lẫn nhau thì Phật pháp đã hưng vượng. Nếu quý vị nhìn thấy người xuất gia và tại gia tự khen ngợi mình, hủy bán người khác thì Phật pháp đã suy thoái. Cho nên tự khen ngợi mình, hủy bán người khác là trọng giới của trong Bồ Tát giới. Đây là nói niệm Phật, vì sao không được giảng sanh? Nay chúng tôi đã có một chút tiểu trí huệ này, thật sự đã hiểu rõ. Điều là nhờ học trong Kinh Hoa Nghiêm mới biết được. Biết được khắp pháp giới hư không giới cùng với mình là một thể. Điều này thật là hiếm có. Chúng ta đã thừa nhận, đã khẳng định, đã hoàn toàn tiếp nhận. Chẳng những tất cả pháp môn trong Phật giáo cùng với chúng ta là một nhà, mà hết thảy không đồng tôn giáo khác cũng là người một nhà. Chẳng những là người một nhà, thành thật mà nói, cùng với mình là một thể. Khi đã là một thể, còn có lý nào, không có lý nào mà hủy bán. Chỉ có khen ngợi, tuyệt đối không có hủy bán. Thì chúng ta mới có thể đồng sanh cõi cực lạc. Tại sao Du Già Sư Địa Luận có một đoạn kinh văn nói sáu thư tướng công đức của Như Lai? Đây là trong quyển thứ 74 Du Già Sư Địa Luận có nói, vì khiến cho chúng sanh tu hành như Phật đều được thành tựu đạo quả, cho nên nói sáu thứ tướng công đức của Như Lai. Nay chúng ta nói an trụ tất cả công đức, điều này rất đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Sáu thứ tướng công đức này, tướng công đức thứ nhất là viên mãn, là nói các đức Như Lai vạn hạnh đầy đủ, chủng trí viên minh, tất cả công đức thế gian và xuất thế gian thảy đều thành tựu. Chủng trí viên minh là nhất thiết chủng trí mà quả địa Như Lai đã chứng đắc. Chủng là chủng chủng, là đạo chủng trí. Chữ trí này là nhất thiết trí. Hàng A-la-hán đã chứng được nhất thiết trí, bậc Bồ Tát thì chứng được đạo chủng trí. Nhất thiết trí là nói tổng tướng của các pháp. Tổng tướng là không tướng, tức là vạn pháp giai không. Đây là nói hàng A-la-hán đã chứng đắc. Cho nên họ đã buông bỏ, họ không còn chấp trước nữa. Thế nhưng họ vẫn còn có phân biệt, bởi vì họ không biết rõ căn nguyên của tất cả các pháp thiên biến vạn hóa. Họ chỉ biết thiên biến vạn hóa đều là không, đều không phải thật. Vì sao lại có hiện tượng này? Hàng A-la-hán thì không biết, nhưng bậc Bồ-Tát thì biết rõ. Bồ-Tát thì cao hơn A-la-hán. Bậc Như Lai thì có hai thứ trí huệ này, thấy đều được viên mãn, gọi là chủng trí viên minh. Nay chúng tôi đối với cái khái niệm này, vì đã đọc qua bộ luận Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, đã có một khái niệm rất là rõ ràng. Hành là tu hành, mà hành môn thì có vô lượng vô biên. Cho nên dùng chữ dạng này để nói, chữ dạng này không phải là con số. Chữ dạng này là bao gồm hết thảy vô lượng vô biên hành môn, thì gọi là tu hành chứng quả. Trong đoạn kinh văn này nói, vạn hạnh đầy đủ, trí huệ viên minh chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Công đức Phật hiệu không thể nghĩ bàn. Cổ Đại Đức tổng kết tất cả chư Phật Như Lai tự mình thành tựu giáo hóa chúng sanh, các ngài tổng kết đến sau cùng chính là một câu Phật hiệu này, thật là không thể nghĩ bàn. Vì quý vị không nhận biết câu Phật hiệu này, cho nên quý vị còn có hoài nghi, quý vị có sang tạp. Quý vị mà thật sự hiểu rõ minh bạch thấu suốt rồi thì quý vị sẽ không còn sang tạp, sẽ không còn hoài nghi nữa. Chỉ cần tịnh niệm liên tục thì là thành tựu viên mãn. Đây là ý nghĩa của hai chữ viên mãn của tướng công đức thứ nhất. Tướng công đức thứ hai là vô cấu. Ý nghĩa của câu này chính là câu thứ nhất, lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ, ngài nói ra: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Trong tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta có bị nhiễm ô hay không? Không có, vì nó vốn là thanh tịnh. Cái gì bị nhiễm ô? Bị nhiễm ô là a lại gia thức. Nên biết rằng không phải là tự tánh. A lại gia thức có ý nhiễm ô. Ý là mạt na, mạt na bị nhiễm ô. Đó là vọng tâm. Mà chân tâm thì tuyệt đối là vô cấu, không có dơ. Cho nên các đức Như Lai do vì chứng được thường lạc ngã tịnh tứ đức mà không bị tất cả phiền não làm ô nhiễm. Thường lạc ngã tịnh tứ đức này ở nơi phàm phu chúng ta thì hữu danh vô thực. Thường là gì? Thường là vĩnh hằng không thay đổi. Nay chúng ta nhìn thấy động vật, con người là động vật, có sanh già bệnh chết, có thay đổi là vô thường. Chúng ta phải biết điều này. Vô thường nhất định là giả, chân thường là vĩnh hằng. Cho nên Phật đã chứng đắc, Phật đã thấy tánh. Thấy tánh tức là Đại sư Huệ Năng nói: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Tự tánh của chúng ta không sanh không diệt. Có sanh thì có diệt. Không diệt đương nhiên thì không sanh. Đây là vĩnh hằng. Đây là đệ nhất đức. Thứ hai là lạc. Lạc là vui. Chúng ta có vui hay không? Chúng ta đang sống trong lục đạo. Trong lục đạo có sự vui hay không? Không có vui. Cũng có lúc chúng ta cảm thấy có vui. Đó là gì? Đó là vì sự khổ tạm thời ngừng lại thì cảm thấy có vui. Vì sự khổ tạm dừng lại. Nếu người tu hành giác ngộ, Phật Bồ Tát giác ngộ, thì biết trong lục đạo không có sự vui, chỉ có khổ. Thế như chúng ta không có thức ăn, đói bụng thì rất khổ. Mỗi ngày ăn ba bữa cơm thì hết đói. Cũng như uống thuốc vậy, uống thuốc có thể trị được bệnh đau bụng. Quý vị không ăn một bữa cơm thì chịu đói không nổi. Nếu không ăn ba bữa thì quý vị càng chịu khổ. Quý vị hãy nghĩ chỉ xem có phải là như vậy hay không. Như khát nước rất khổ, không uống nước thì khổ. Mỗi ngày cho quý vị uống thuốc, uống nước, cho quý vị uống nước, tức là cho quý vị uống thuốc để trị cái khổ bệnh khát của bệnh khát nước của quý vị. Quý vị làm gì có vui mà phải thường bổ sung. Nếu bổ sung không kịp thì lập tức chịu khổ liền. Cho nên khổ là thật, vui là giả. Như những người tham ăn, lúc ăn thì rất vui, rất vui, nhưng vui sẽ trở thành khổ. Tại sao lại trở thành khổ? Lúc họ ăn một chén thì rất vui, ăn hai chén cũng được. Nhưng nếu cho họ ăn 20 chén thì cái vui đó sẽ trở thành khổ rồi. Cho nên nói vui là giả. Không cho quý vị ăn thì đói bụng rất khổ. Hai ngày mà không ăn thì quý vị càng khổ. Nó không bao giờ trở thành vui. Khổ không bao giờ trở thành vui. Nhưng vui sẽ trở thành khổ. Vì vui là giả, không phải thật. Cho nên quý vị chú tâm mà tư duy quan sát thì quý vị sẽ hiểu rõ, thì quý vị mới thật sự khâm phục Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài có thể biết rõ, nhìn rõ chân tướng sự thật này. Người phàm phu chúng ta đều đã nhìn sai. Thế nhưng sau khi thấy tánh thì có chân lạc. Cái chân lạc này là gì? Là lìa khổ, tức là không còn tất cả sự khổ thì gọi là chân lạc, chỉ có vui không có khổ. Này chúng ta là hạng phàm phu, Đức Thế Tôn rất từ bi. Ngài biết chúng ta đang sống trong hoàn cảnh này. Ngài dạy cho chúng ta một phương pháp lìa khổ được vui. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Thế Tôn dạy cho Long Vương. Ngài nói Bồ Tát có một pháp có thể lìa tất cả sự khổ của thế gian. Lúc tôi mới học Phật, đọc đến một câu này trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo thì tôi vô cùng hoan hỷ. Đó là pháp gì? Nhất định phải học. Có thể lìa tất cả sự khổ của thế gian. Một pháp này là gì? Chính là tâm thiện. Tâm tương ứng với thập thiện, tức là ý niệm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. cái tâm thiện này niệm niệm tăng trưởng, không để cho một niệm bất thiện xen tạp vào. Đây là công phu, thì có thể mãi mãi xa lìa bất thiện. Đây là nói từ chân nhân. Tu cá nhân này đương nhiên sẽ không có hết thảy tất cả quả báo bất thiện. Cho nên tu học viên mãn thập thiện nghiệp đạo thì thành Phật. Quý vị có thể thoát ly sự khổ của lục đạo, cũng có thể thoát ly sự khổ của thập pháp giới. Sự khổ của lục đạo và thập pháp giới chính là tất cả sự khổ của thế gian, chân thật không giả. Đức Phật truyền pháp này cho chúng ta, chúng ta phải hiểu rõ và biết giác ngộ. Chúng ta suốt đời y giáo phụng hành, phụng hiến, thì tất cả cảnh giới bên ngoài sẽ không còn nhiễu loạn trong tâm quý vị. Thập thiện nghiệp đạo trong Phật pháp cũng giống như đệ tử quy của Nho giáo vậy, cũng giống như cảm ứng thiên của Đạo giáo vậy. Từ nhập môn đến quả địa Như Lai cũng không thể lìa khỏi. Chúng ta tu học cảnh giới càng ngày càng nâng cao, bề ngoài của thập thiện nghiệp càng mở thì càng rộng, thì càng sâu, đạt đến quả địa Như Lai. Thập thiện này không có bờ mé, rộng không bờ mé, thâm sâu vô cùng. Cho nên chư đại đức xưa nay trong thế pháp, chúng ta thấy vị hoàng đế Ung Chánh, quý vị hãy đọc bài chỉ dụ của vua trong phần đầu của kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói rõ ràng, nhà vua tán thán Phật pháp chính là tán thán ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện đã bao quát toàn bộ Phật pháp. Cái kiến giải này của ngài không phải của người phàm. Sau khi chúng tôi đọc xong bài chỉ dụ của vua, thì đối với hoàng đế Ung Chánh tuyệt đối không dám khinh thường. Ít nhất ngài đối với Phật pháp thật sự đã hiểu rõ, thật sự đã thông đạt, cho nên ngài mới nói được những lời này. Ngã, ngã là một quan niệm sai lầm, không phải thật. Ngã tại trong Phật pháp, định nghĩa của nó có nghĩa là chủ tể, có nghĩa là tự tại. Chúng ta có làm chủ được hay không? Nếu tôi mà làm chủ được, trong đời này tôi rất mong mỏi có một đạo tràng nhỏ suốt đời ở một chỗ giảng kinh thuyết pháp. Nhưng tôi làm không được, tôi không làm chủ được. Nếu mà làm chủ được, tôi tin rằng mỗi một người chúng ta đều hy vọng mỗi năm 18 mãi mãi không già không yếu thì làm chủ được. Thế nhưng một năm già yếu hơn một năm, và lại còn sanh bệnh. Đây tức là tự mình không làm chủ được. Không làm chủ được thì quý vị không được tự tại. Quý vị vẫn phải tùy duyên sống qua ngày. Tịnh là thanh tịnh. Có khởi tâm động niệm thì tâm không thanh tịnh. Phân biệt chấp dứt thì càng tệ hơn. Cho nên người phàm phu không có thường lạc ngã tịnh. Chư vị nên biết tứ thánh pháp giới cũng không có thường lạc ngã tịnh. Hạng người nào có? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói bậc sơ trụ Bồ Tát trở lên thì có thường lạc ngã tịnh. Đích thật, họ đích thật là không sanh, không diệt, có thường, họ có thường. Họ đích thật không có sự khổ. Họ cũng không có khổ, vui, buồn, hỷ, xả. Đó gọi là chân lạc. Phật tại trong kinh có nói ba thứ khổ. Và tám thứ khổ. Dục giới. Sắc giới và vô sắc giới. Thì vô sắc giới có hành khổ, sắc giới có hoại khổ. Không có cách nào tránh khỏi. Cho nên Phật thường nói tam giới đều khổ. Hành khổ là gì? Là quý vị không thể giữ gìn mãi mãi. Hành khổ là nhờ định lực. Hễ mất đi định lực thì phiền não của quý vị khởi hiện hành. Trong khi vẫn còn định lực thì chế phục được phiền não, nó không khởi hiện hành, nhưng chưa đoạn trừ. Thật sự mà đoạn trừ hết kiến tư phiền não, trần sa và vô minh cũng phá hết, thì gọi là chân lạc. Lúc đó quý vị làm chủ được, quý vị được tự tại, tùy loại hóa thân, thể hiện trong tất cả hữu tình chúng sanh, trong thập pháp giới. Chúng sanh có cảm thì tự mình có ứng. Đây là làm chủ được. Đây là được tự tại. Nên dùng thân gì được độ thoát thì hiện thân đó. Ứng cơ thiết pháp. Chúng sanh muốn nghe pháp môn nào thì quý vị tự nhiên truyền thọ pháp môn đó cho họ. Quý vị đã được đại tự tại. Cho dù bậc Bồ Tát ứng hóa trong thập pháp giới, trong thập pháp giới họ cũng không bị nhiễm bởi tất cả cảnh giới. Đây là tịnh. Cùng với tất cả chúng sanh hòa quang đồng trần, tâm của họ thanh tịnh không nhiễm. Bậc Pháp Thân Bồ Tát mới có đủ thường lạc ngã tịnh tứ đức này. Cho nên họ cũng không bị nhiễm mô bởi tất cả phiền não. Tướng công đức thứ ba là bất động, là nói hết thể công đức của các đức Như Lai đã chứng đắc đại tịch nhiệt định. Tất cả ngoại đạo, ma quân, trộm cướp, thân nhân quyến thuộc và những thiên tai nước lửa gió, thảy đều không thể nhiễu loạn phá hoại được. Ngày nay chúng ta là đang gặp phải những thiên tai này. Đức thật đã gặp phải rồi. Vậy chúng ta nghĩ xem, vì sao các đức Như Lai được thành tựu hết thể công đức mà không trở ngại? Vì các ngài đã chứng đắc đại tịch diệt định. Chữ đại này là cái từ để tán thán. Tịch là vắng lặng. Các ngài an trụ trong đại định vắng lặng. Diệt là diệt cái gì? Là diệt vọng tưởng. Diệt phân biệt, diệt chấp trước, thảy đều diệt hết. Vọng tưởng tức là khởi tâm động niệm. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm. Không có khởi tâm động niệm thì làm gì có phân biệt chấp trước. Mà quá trình của người phàm phu lúc mê mất tự tánh, trước tiên là khởi tâm động niệm. Cho nên khởi tâm động niệm gọi là căn bản vô minh. Tại vì sao? Vì khởi tâm động niệm thì sanh ra phân biệt. Vì có phân biệt nên sanh ra chấp trước. Nếu khởi tâm động niệm mà không có phân biệt chấp trước thì công phu này rất khác. Quý vị ở trong thập báo trang nguyên độ, nếu hễ có phân biệt thì quý vị rơi xuống tứ thánh pháp giới, trong thập pháp giới. Nếu còn có chấp trước thì quý vị đọa vào trong lục đạo luân hồi. Đây là vì sao lại có thập pháp giới và lục đạo luân hồi. Ai bảo quý vị đọa lạc xuống đó? Không có ai, không có người bảo quý vị. Cũng không có người làm chủ quý vị. Cho nên chư cổ đại đức có nói một câu rất hay, điều là tự làm tự chịu. Nay quý vị muốn hồi đầu vẫn phải nhờ tự quý vị. Phật Bồ Tát có thể giúp cho quý vị hồi đầu được hay không? Không được. Quý vị nên biết, nếu Phật Bồ Tát có năng lực giúp cho chúng ta hồi đầu, các ngài Đại Từ Đại Bi nhất định là giúp cho chúng ta hồi đầu rồi. Có cần tu hành hay không? Không cần. Cho nên Phật Bồ Tát không thể giúp cho chúng ta điều này. Trong ngạn ngữ có nói, người nào thắt thì người đó cỡ. Tự quý vị đã ngã xuống thì nay tự quý vị đứng dậy. Trước tiên phải buông bỏ chấp trước. Thật sự buông bỏ chấp trước rồi thì không có lục đạo. Vì lục đạo là giả, như cảnh mộng vậy. Lúc tỉnh giấc thì không có lục đạo. Quý vị ở trong tứ thánh pháp giới, trong tứ thánh pháp giới mà đoạn trừ được phân biệt, ta đã buông bỏ phân biệt. Chỉ cần quý vị không phân biệt thì không có tứ thánh pháp giới. Quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm. Nếu cũng không có khởi tâm động niệm thì không có thật báo trang nghiêm độ. Lúc đó quý vị đã hoàn nguyên, trở về đến nơi nào? Trở về đến tự tánh. Tự tánh là gì? Phật cũng thố lộ một chút cho chúng ta là thường tịch quang. Vậy thường tịch quang là gì? Chính là ở đây nói đại tịch diệt định. Đại tịch diệt định chính là thường tịch quang. Chữ quan này có nghĩa là trong đại tịch dự định có trí huệ viên mãn. Đây là Đức Thế Tôn tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai. Đây là nói quả địa cứu cánh Như Lai có vô lượng trí huệ, có vô lượng đức năng và có vô lượng tướng hảo. Tướng hảo tức là chúng ta thường nói có phước báo, cho nên trong tự tánh của quý vị vốn có đủ trí huệ, năng lực và phước báo, không phải từ bên ngoài mà có. Nhưng nếu đã mê mất tự tánh thì trí huệ đức tướng của trong tự tánh sẽ không hiện ra ngoài. Thành thật mà nói là chúng ta đã dần dần hiểu rõ, không phải không hiện ra ngoài, tuy có hiện ra nhưng đã biến chất. Trí huệ biến thành cái gì? Trí huệ biến thành phiền não. Khi đã giác ngộ thì vô lượng vô biên phiền não chuyển thành trí huệ. Đức năng biến thành cái gì? Đức năng biến thành tạo nghiệp, thân khẩu ý tạo nghiệp. Tướng hảo biến thành cái gì? Tướng hảo biến thành lục đạo luân hồi. Đã biến chất rồi, cho nên Đức Phật rất là từ bi. Ngài thị hiện trong lục đạo để giáo hóa chúng sanh. Ngài dạy cho chúng sanh giác ngộ. Chúng ta thật sự mà biết giác ngộ, thật sự biết hồi đầu, chân tu hành không có gì khác, chính là buông bỏ. Nhìn thấu buông bỏ, nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ minh bạch chân tướng sự thật, thì ra là một giấc mộng. Thì quý vị sẽ rất vui mà chịu buông bỏ hết, không còn chấp trước nữa. Quả nhiên mà chịu thật sự dũng công thì quý vị trên đường Bồ Đề thuận buồm xuôi gió, nên tiền đồ quang minh. Cho nên tất cả ngoại đạo sẽ không làm cản trở quý vị. Quý vị có thể tiếp xúc hay không? Có thể tiếp xúc thì như thiện tài đồng tử đi tham học 53 vị thiện tri thức vậy. Lúc quý vị tiếp xúc, quý vị thấy được rất rõ ràng, vừa thấy thì hiểu rõ, mà trong tâm như bất động. Ma quân, chữ quân này là tỷ dụ, ma đến uy hiếp quý vị, mà quý vị cũng không bị chúng làm dao động. Trộm cướp ban ngày thì cướp giật, ban đêm thì ăn trộm. Quý vị có bị tổn hại hay không? Không bị. Vì sao không bị tổn hại? Bởi vì tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Quý vị đang sống trong thế gian này, dù có rất nhiều tài sản đi nữa, nhưng trong tâm không có vui mừng, lúc mất đi cũng không có buồn rầu. Tâm của quý vị mãi mãi giữ gìn được thanh tịnh bình đẳng. Thân nhân quyến thuộc có thiện duyên cũng có ác duyên. Quý vị có biết vì sao có thân nhân quyến thuộc? Trong Kinh Phật có nói là do báo ơn, báo quán, đòi nợ trả nợ mà có. Cho nên quý vị mới có thân nhân quyến thuộc. Quý vị đã hiểu rõ có bốn thứ duyên này, tức là đã nhìn thấu. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ được mất. Tất cả pháp không được cũng không mất, không có được và mất, thì quý vị đã được tự tại. Và những thiên tai bên ngoài như nạn lụt, nạn lửa, gió bão, lại còn có động đất, ở chỗ này nói nước lửa gió là đại tam tai. Trong kinh Phật có nói tiểu tam tai là đau binh kiếp, dịch bệnh, nạn đói, đây là tiểu tam tai. Đau binh kiếp 7 ngày 7 đêm, dịch bệnh 7 tháng 7 ngày, nạn đói 7 năm 7 tháng 7 ngày. Trong Phật giáo dùng chữ 7 này ý nghĩa rất sâu. Nó không phải là con số, nó là tượng trưng cho viên mãn. Nó không phải là con số. Nhiều cuộc chiến tranh trên thế giới cũng không sánh với trong kinh Phật nói tiểu tam tai. Trong tiểu tam tai có nói chiến tranh 7 ngày 7 đêm, không dễ gì lý giải. Tôi vào khoảng 30 mấy năm trước lần đầu tiên đến thăm viếng Nhật Bản. Tôi còn nhớ năm đó tôi 49 tuổi, đến thăm viếng Nhật Bản. Tôi có đến thành phố Hiroshima và Nagasaki. Trước kia hai thành phố đó bị thả bom nguyên tử. Tôi có đến xem một số hình ảnh trưng bày trong viện bảo tàng, thì tôi mới hiểu rõ trong kinh Phật nói tiểu tam tai là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân nếu là 7 ngày 7 đêm thì rất là kinh khủng, thì vấn đề rất là nghiêm trọng. Lúc người Nhật Bản bị thả bom, lúc đó bom nguyên tử nổ, có đến 100 mấy chục ngàn người bị chết. Có người bị bức xạ chiếu đến thì trở thành tàn phế. Đó chính là trong kinh Phật nói dịch bệnh. Đích thật những người bị ánh sáng của hạt nhân chiếu đến, khoảng gần nửa năm sau đều chết hết. Đây chính là trong kinh Phật nói dịch bệnh. Những chỗ nào bị bom trải qua 8-9 năm trên đất mới mọc cỏ. Đây chính là trong kinh Phật nói nạn đói, cỏ cây cũng không mọc. Đây là nói hạt nhân nguyên thủy nhất vừa mới phát minh. Còn ngày nay thì đã phát minh bom hạt nhân, bom kinh khí. Sức nổ của nó gấp hơn ngàn lần, gấp hơn ngàn lần ở Hiroshima và Nagasaki. Chúng ta từ chỗ này mà xem thì mới biết trong kinh Phật nói chữ 7 này không phải nhất định là con số. Lúc đó mới phát sinh bom nguyên tử, quy mô rất nhỏ, nhưng chúng ta thấy sức nổ của nó làm cho đất đai ở Hiroshima và Nagasaki 7-8 năm mới mọc cỏ gây. Đây chính là trong kinh Phật nói nạn đói. Nếu hiện nay mà chiến tranh hạt nhân bộc phát thì rất là khủng khiếp, thì sức tàn phá của nó càng lớn. Rất có thể đất đai bị bom đó không chỉ 7-8 năm mới mọc cỏ, mà rất có thể 7-80 năm mới mọc cỏ. Thì con người lấy gì để sống? Cho nên trong xã hội ngày nay hỗn loạn như vậy, tuyệt đối không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nếu dùng vũ lực thì tất cả cùng nhau mà chết. Đó không phải là phương pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì hiện nay chúng ta biết các nhà khoa học đã đưa ra báo cáo sau nguy cơ vấn đề tiền tệ, kế tiếp là sẽ có nguy cơ vấn đề lương thực, và sẽ có nguy cơ đến nguồn năng lượng, thậm chí sẽ có nguy cơ đến nguồn nước uống. Tương lai mọi người đều muốn tranh đoạt, dùng chiến tranh làm thủ đoạn. Cách làm này thì sai rồi. Tại vì sao? Vì dùng chiến tranh làm thủ đoạn thì sẽ phá hoại hết những năng lượng đó. Cách làm này quá thật là ngu si, mà không phải giải quyết được vấn đề, giá lại khiến cho vấn đề càng tệ hại hơn. Mọi người chúng ta nhất định phải bình tĩnh mà suy xét sự việc này. Hiện nay trên thế giới này phần nhiều là quốc gia dân chủ. Người dân trong quốc gia dân chủ phải có tâm sáng suốt. Người nào thích phát động chiến tranh thì không nên bầu phiếu cho họ. Người thích phát động chiến tranh, nếu quý vị bỏ phiếu bầu họ thì quý vị phải nhận lấy nhân quả. Cho nên mọi người mà biết cảnh giác điều này thì rất tốt. Đương nhiên nguyện vọng của người dân chúng ta bỏ phiếu bầu người và lãnh đạo quốc gia, hy vọng họ hủy bỏ toàn bộ vũ khí hạt nhân, hoặc là đem hạt nhân áp dụng trong khoa học kỹ thuật làm lợi ích cho cuộc sống người dân. Đây chính là việc tốt, tuyệt đối không nên áp dụng trong quân sự. Mỗi người dân phải có tầm sáng suốt. Lúc đi bầu, chúng ta phải biết rõ người bầu người nào. Người nào muốn phát động chiến tranh, ta nhất định không bầu cho họ. Trong kinh Phật có nói đến Đại Tam Tai, nạn lửa có thể cháy đến cõi trời sơ thuyền. Nạn lụt có thể ngập đến cõi trời nhị thiền. Gió bão có thể thổi đến cõi trời tam thiền. Chỉ có cõi trời tứ thiền thì không có đại tam tai. Cho nên cõi trời tứ thiền là phước thiên. Cõi trời tứ thiền trong lục đạo là có phước báo lớn nhất. Trong cõi trời tứ thiền thì không có những thiên tai này. Trong kinh nói đại tam tai, hiện tượng của Đại Tam Tai này, nay chúng ta vẫn không có cách nào thật sự hiểu rõ được. Thế nhưng, chúng ta biết nước, lửa, gió, nghiệp nhân của nó là tham sân si. Lòng tham thì sanh nước, Quý vị nghĩ xem, khi nhìn thấy thức ăn ngon thì liền chảy nước miếng. Đây là nói lòng tham. Lòng tham có liên hệ với nước. Lửa là nóng giận. Khi một người sân giận thì toàn thân rất nóng. Gió là ngu si. Trên địa cầu của chúng ta cũng có những thiên tai này, nước, lửa, gió. Tuy không phải đại tam tai nhưng cũng rất là khổ não. Các nhà khoa học ngày nay đã đưa ra báo cáo, địa cầu đã tăng nhiệt độ. Vì sao địa cầu lại tăng nhiệt độ? Mọi người có biết hay không? Về người nóng giận quá nhiều. Khi quý vị gặp phải chuyện gì không vui thì tâm quý vị liền phát cơn giận, thì quý vị lập tức phải nghĩ đến ta đã tăng thêm nhiệt độ cho địa cầu rồi. Con người sống trong quả địa cầu này mà không nóng giận thì nhiệt độ sẽ giảm xuống, thì có thể khôi phục lại bình thường. Đây là trong kinh Phật nói, rất có lý, không phải không có lý. Chúng ta khởi tâm động niệm thì núi sông đất đai đều biết, thì hiện tượng thiên nhiên đều biết. Nhờ tiến sĩ Nasaru Emoto ở Nhật Bản đã dùng nước thí nghiệm. Nước là khoáng vật, nó biết nghe, biết thấy là do ý niệm thiện ác của chúng ta khởi cảm ứng. Ý niệm của chúng ta thiện thì đất đai kiên cố. Trong kinh Địa Tạng có nói kiên lao địa thần, mọi người đều hành thiện thì không có những thiên tai xảy đến. Nếu lòng người bất thiện, không ngừng mà nổi dậy tham sân si, thì những thiên tai nước lửa gió cũng đều dồn dập xảy đến. Cho nên Phật dạy cho chúng ta siêng tu giới định huệ, dập tắt tham sân si, thì những thiên tai đó tự nhiên sẽ giảm ít, thì khôi phục lại bình thường. Cho nên nếu quý vị có định lực chứng đắc đại tịch diệt định thì không có những thiên tai xảy đến. Sở công đức thứ tư là vô đẳng. Là nói hết thảy tất cả công đức của các đức Như Lai, rộng lớn thù thắng, uy lực tự tại, tất cả hữu tình và chư đại Bồ Tát cũng không thể sánh bằng. Chữ đẳng này là bình đẳng mà Như Lai đã chứng đắc, đã thành tựu công đức, không ai có thể sánh bằng với Ngài. Bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không sánh bằng với Ngài, vẫn còn kém một bậc. Đây là nói quả địa Như Lai đã thành tựu công đức viên mãn. Chúng ta phải học, phải tu. Trước tiên phải hiểu rõ hai chữ công đức này. Quý vị đang tu là công đức chân thật. Muôn ngàn trở nên hiểu lầm, đem phước đức xem là công đức thì sai rồi. Công đức khác với phước đức. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Xưa kia Tổ Đạt Ma lúc Ngài mới đến Trung Quốc, lúc đó là thời đại của vua Lương Võ Đế, Vua Lương Võ Đế có được triệu kiến ngài một lần. Nhà vua là một vị đại hộ pháp của Phật giáo. Nhà vua suốt đời hết lòng hộ trì Phật pháp Phật giáo. Nhà vua đã từng xây các tự viện của Phật giáo có đến 480 ngôi chùa. Nhà vua rất thích độ người xuất gia và rất thích cúng dường người xuất gia. Cho nên nhà vua đã độ một trăm mấy chục ngàn người xuất gia. Lúc Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ đến gặp nhà vua, lúc đó nhà vua cảm thấy mình rất đáng được tự hào. Người hiện nay thì nói rất đáng được kiêu ngạo. Thì nhà vua nói với Tổ Đạt Ma: Trẫm đã làm rất nhiều việc thiện cho Phật giáo, công đức của trẫm có lớn hay không? Tổ Đạt Ma trả lời: không có công đức. Vua Lương Võ Đế vừa nghe trong lòng không vui, thì liền tiễn khách không nói nữa, vì lời nói không hợp ý. Thật ra lời của Tổ Đạt Ma nói là chân thật, ngài cũng là bậc Bồ Tát thị hiện. Mà nhà vua suốt đời chỉ là tu phước đức, không có liên can gì với công đức. Cho nên Tổ Đạt Ma nói không có công đức là đúng. Công đức và phước đức theo trong sự mà nói thì giống nhau, nhưng trong tâm thì khác nhau. Công là công phu. Quý vị có công phu thì sẽ đạt được. Đạt được cái gì? Quý vị đạt được là tâm thanh tịnh. Trong đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác là công đức. Tuy nhà vua đã làm rất nhiều việc thiện, nhưng nhà vua thường hay khoe khoang, không quên việc làm của mình, thì làm gì có công đức? Chỉ là có phước đức. Phước đức là gì? Là có phước báo. Có phước báo rất lớn thì trong đời này được làm vua ở cõi người, đời sau nhất định sẽ được làm vua trên cõi trời, vì có phước báo lớn. Công đức thì liễu sanh tử, xúc tam giới, còn phước đức thì không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên nhất định phải hiểu rõ công đức và phước đức. Hay nói cách khác, người mà buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn, họ làm tất cả việc thiện đều là công đức. Nếu người không chịu buông bỏ 16 chữ này, dù có làm nhiều việc thiện đi nữa cũng là phước đức. Nhất định phải hiểu rõ điều này. Cho nên đoạn ác tu thiện chính là buông bỏ 16 chữ này để thành tựu vô lượng công đức. Có người làm việc thiện, họ thường khoe khoang mình thì không được phước đức. Như hiện nay có nhiều người họ cúng tiền xây cất tự viện, họ cũng viết tên mình lên cột nhà, hoặc là viết tên của người cúng tiền trên xà ngang. Đây đều là phước đức. Họ không quên mình làm như thiện. Như bức họa Hoa Nghiêm Tam Thánh treo ở phía sau chúng tôi đây. Đây là một bức họa cổ xưa của trong thời đại nhà Đường, không có đề tên người họa, cũng không có viết thời đại, ký hiệu gì cũng không có. Đây là công đức. Nói tóm lại, quý vị làm việc thiện mà vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì quý vị có công đức. Nếu chấp tướng thì là phước đức. Cho nên người thế gian tu phước đức thì nhiều, mà người tu công đức thì rất ít. Tướng công đức thứ năm là năng tác hữu tình lợi ích, là nói cán đức Như Lai thành tựu vô thượng công đức, là phương tiện thị hiện cái hạnh lợi tha để độ thoát hữu tình chúng sanh viên thành Phật đạo. Điều này tức là trong Hòa Nguyên Quán điều thứ hai của Tứ Đức, là có đủ quay nghi vì tất cả hữu tình chúng sanh làm tấm gương tốt, tự mình trong cuộc sống hàng ngày đi đứng ngồi nằm đều có phép tắc, có thể là mô phạm, là mẫu mực cho tất cả chúng sanh. Đây chính là thật sự làm lợi ích cho hữu tình chúng sanh. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Cho nên đây là phương tiện thị hiện cái hạnh lợi tha. Nay chúng ta phải tiếp tục học hạnh Bồ Tát. Tại vì sao? Vì chúng ta không bao giờ quên hạnh lợi tha, học hạnh Bồ Tát. Bắt đầu học từ chỗ nào? Bắt đầu học từ Đệ Tử Quy, gọi là chân học Phật. Sau đó học cảm ứng thiền và học thập thiện nghiệp. Quý vị phải thực hiện được, thực hiện mà không cầu tự lợi. Cầu cái gì? Chỉ cầu giúp cho người khác được giác ngộ. Quý vị dùng cái tâm này mà thực hiện thì quý vị sẽ không còn giải đãi, quý vị sẽ không còn nhàm mỏi. Trong Phật Pháp nói là dũng mãnh tinh tấn. Vì sao phải học hạnh Bồ Tát? Vì muốn giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn lìa khổ được vui. Chúng sanh thật là quá khổ. Vì sao họ khổ như vậy? Vì cách nghĩ của họ đã sai, cách làm của họ đã sai, cho nên chiêu cảm thành khổ báo. Cái quan niệm đầu tiên sai lầm của họ sai ở chỗ nào? Vì họ chỉ nghĩ đến tiền, là sai ở chỗ này. Chẳng những họ suốt đời này chịu khổ, mà đời sau càng khổ hơn. Vậy phải làm sao đây? Thì chúng ta phải thực hiện buông xả tiền tài cho họ xem. Không cần tiền, họ nói không cần tiền thì làm sao sống đây? Như tôi không cần tiền, cuộc sống cũng rất tự tại, cũng không có chết đói, cũng không có chết lạnh. Họ lại nói thầy là thầy thì khác là người xuất gia, còn chúng tôi là người tại gia. Vậy cư sĩ Hồ Tiểu Lâm là người tại gia, ông ấy cũng đã buông xả tiền tài, ông ấy buôn bán cũng đâu có sụp đổ. Ông ấy nói với tôi, năm nay kinh doanh lợi nhuận tăng thêm 41%. Vì ông ấy chịu xả, ông ấy không có so đo. Ông ấy buôn bán, thà là món hàng giá thấp hơn một chút để cho khách hàng được lợi ích. Ông ấy kinh doanh được 3 năm. Ông ấy đã làm suốt 3 năm như vậy, mà kinh doanh càng ngày càng lớn, cho thấy điều này không phải là may mắn mà là sự thật. Càng xả càng được nhiều, càng nhiều thì càng xả. Ông ấy nói năm nay ông ấy đã kiếm được 50 triệu tiền lợi nhuận. Ông ấy chuẩn bị đem số tiền đó xây cất một ngôi viện dưỡng lão để chăm sóc cho người già và xây cất một ngôi trường học để giáo dục tuổi trẻ. Ông dùng số tiền đó để làm việc này. Đây là nói xả thì được. Được rồi, cũng phải xả luôn. Nay quý vị mà không làm tấm gương tốt thì người khác không tin. Phải làm ra có thành tích thì mọi người mới tin quý vị. Đây mới là thật sự độ thoát hữu tình chúng sanh, duyên thành Phật đạo. Tưởng công đức thứ sáu là công năng, là nói các đức Như Lai thể hiện sự nghiệp lợi ích cho chúng sanh. Các ngài vô sở tác nguyện, vô sở thủ xã mà tự nhiên được thành tựu. Đây là Phật Bồ Tát. Đây là công đức của Như Lai. Chúng ta phải nên an trụ trong pháp công đức. Vì sao có những người đã đọc kinh, đã nghe kinh mà không làm được? Tại vì sao? Vì họ sợ. Ta xả rồi, phải làm sao đây? Ai cho ta? Thành thật mà nói, quý vị xả rồi cũng không có ai cho quý vị, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Rất tự nhiên thì có cảm ứng, xả thì có được. Cái đạo lý này rất sâu. Mà cái hiện tượng này rất là phức tạp. Chúng tôi dùng một câu để nói là cảm ứng đạo giao. Tơ hào không sai. Đây là sự cảm ứng đạo giao với tánh đức. Bởi vì cách nghĩ và cách làm của quý vị tương ứng với tánh đức. Chúng ta khởi tâm đồng niệm thì nước biết được. Chúng ta khởi lên một thiện niệm thì nó phản ứng kết tinh rất là tốt đẹp. Nếu chúng ta khởi lên một ác niệm thì nó phản ứng kết tinh rất là xấu xí. Cho nên trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói, tâm của quý vị thiện, ý niệm thiện, lời nói hành vi thiện, tất cả đều thiện. Thì quý vị sẽ được quả báo thù thắng, là siêu xuất tất cả ác nghiệp, đã ra khỏi nghiệp báo. Trong cảnh giới của Bồ Tát, đây là nói Pháp Thân Đại Sĩ, không có khác gì với quả vị Phật, gọi là vô sở tác nguyện. Chúng ta muốn hỏi Ngài, Phật độ, Phật phổ độ chúng sanh, Ngài có cái ý niệm này hay không? Không có. Chúng sanh có cảm thì Ngài tự nhiên có ứng. Thì Ngài lập tức đến giúp cho quý vị. Lúc Ngài đến giúp cho quý vị là vô sở thủ xã. Ngài đối với quý vị có cầu hay không? Không có. Tại vì sao? Vì trong tâm chúng ta nghĩ, vì sao Ngài phải làm như vậy? Tôi tin rằng các đồng tu chúng ta đối với điều này nhất định có thể giải đáp được. Nếu không giải đáp được, dù có nghe kinh cũng là hoài công. Vì là một thể. Tay trái của ta ngứa chỗ này thì tay phải liền gãi dùng một cái. Tay trái có nên hỏi tay phải, vì sao ngươi phải gãi dùng cho ta vậy? Ngươi có muốn ta cảm ơn ngươi hay không? Không cần. Tại vì sao? Vì là một thể. Trong một thể thì không có tác nguyện và thủ xã. Lúc đối lập thì có. Trong Phật Pháp, lúc vừa mới nhập môn thì đã buông bỏ đối lập rồi. Quý vị thấy hàng tiểu thừa Tu Đà Hoàng, còn đại thừa thì bậc Bồ Tát Sơ Tính Nhị, họ đã buông bỏ năm thứ kiến hoặc. Thứ nhất là thân kiến, họ không còn chấp cái thân thể này là ta. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến chính là đối lập. Họ không bao giờ đối lập với tất cả người, không bao giờ đối lập với tất cả việc, không bao giờ đối lập với tất cả vạn vật. Họ không còn đối lập nữa. Đây chính là vô sở tác nguyện. Cái nguyện đó là viên mãn. Lúc nào đã phát nguyện? Là trong nhân địa đã phát. Vừa mới học cũng đã phát. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đến lúc đó thì tự nhiên thành Phật. Chỉ cần chúng sanh khởi tâm động niệm, tất nhiên là có cảm, thì các ngài có ứng. Tuy có ứng nhưng không có thủ xã, cũng tức là nói họ không có khởi tâm đồng niệm. Cho nên các ngài hoàn thành công việc của mình, khiến cho mọi người đều vừa ý. Các ngài không có khởi tâm động niệm, đương nhiên cũng không có phân biệt chấp trước. Đây là gì? Là tự tánh khởi tác dụng, không thể nghĩ bàn. Cho nên các ngài tự nhiên được thành tựu. Mà không có để lại dấu vết tạo tác chút nào. Các ngài đã thành tựu viên mãn. Chúng ta phải đem cái tâm an trụ ở chỗ này thì tốt. Sau cùng chúng ta là người tu tịnh độ. Cổ Đại Đức có dạy ba thứ phương tiện. Đây là đối với chúng ta hiện tại rất là hữu ích. Thứ nhất là cố gắng tự hành mà không chấp tướng. Tự hành chính là lão thật niệm Phật. Đây là Đại sư Ấn Quang thường dạy cho chúng ta. Tính nguyện trì danh. Chúng ta tu học tịnh tông, chúng ta trì danh niệm Phật phải có lòng tin. Nay chúng ta phát nguyện chỉ có một nguyện vọng là cầu sanh tịnh độ, chỉ có một nguyện vọng là thân cận A Di Đà Phật. Kế tiếp một câu là nói mà không chấp tướng, tức là không nên chấp tướng. Điều này rất khó, không dễ gì mà không chấp tướng. Vậy phải làm sao? Thì tôi thường khuyên các đồng tu, quý vị chỉ chấp một tướng. Quý vị thờ một tôn tượng A-di-đà Phật, suốt đời không nên thay đổi tượng khác. Mỗi ngày quý vị chỉ nhìn một tôn tượng này, tương lai lúc quý vị lâm chung thì A-di-đà Phật nhất định hiện cái tướng này đến tiếp nhận quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy rất thân thiết, rất quen thuộc, vì mỗi ngày quý vị nhìn Ngài, cuối cùng thì Ngài hiện đến tiếp dẫn quý vị. Cho nên biết rằng Phật không có hình tướng, Phật là thuận theo tâm của chúng sanh mà hiện tướng. Chúng ta nghĩ tướng gì thì Ngài hiện tướng đó. Mỗi ngày chúng ta nghĩ cái tướng gì, lúc lâm chung thì Ngài hiện cái tướng đó, làm sao sai được. Nếu Ngài hiện cái tướng khác với cái tướng mà chúng ta mở ngày lại, thì chúng ta không thể đi theo Ngài, sợ có ma dương đến giả mạo. Nếu Ngài hiện cái tướng đó hoàn toàn giống như ta thường nghĩ, thì ma không dám hiện cái tướng đó. Cho nên điều này rất có lợi ích. Thứ hai là không chấp có chứng đắc. Chứng đắc chính là giảng sanh. Tuyệt đối không nên nghĩ rằng ta đã chứng đến quả vị nào. Đây là vọng ngữ. Tuy không phải có ý, nhưng vô ý cũng không được, cũng sẽ tạo thành trở ngại. Mà phải khẳng định chúng ta là hạng phàm phu, không phải thánh nhân. Trong tâm mãi mãi là khiêm nhường, không thể tự tôn tự đại, mà phải nên tự hạ mình, phải biết khiêm nhường và tôn kính người khác. Thứ ba là thiện hóa chúng sanh, có thiện xảo phương tiện giúp cho chúng sanh có thể chuyển hóa khí chất. Theo cụ thể thông thường mà nói, nếu muốn giúp cho chúng sanh hóa ác thành thiện, hóa mê thành ngộ, sau cùng giúp cho họ hóa phàm thành thánh, giúp cho họ hóa phàm thành thánh chính là giúp cho họ giảng sanh tịnh độ. Họ sanh đến cực lạc thế giới, cho dù là phàm thánh đồng cư độ, hạ phẩm giảng sanh, họ cũng là bậc thánh nhân, nhất định một đời thành tựu. Hoặc là họ sanh đến biên địa nghi thành, cũng không ngoại lệ, họ cũng nhất định một đời thành tựu. Cho nên khuyên người niệm Phật, giới thiệu pháp môn này cho mọi người, đây gọi là thiện hóa. Nếu quý vị giới thiệu pháp môn khác cho họ, dù có giảng được như hoa trời rơi rụng, họ trong đời này không nhất định được thành tựu, còn tu pháp môn này nhất định một đời thành tựu. Cho nên đây mới là thiện hóa, tự hành hóa tha, chính là an trụ trong vô lượng pháp công đức. Hôm nay thì giờ đã hết. Lần này chúng tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ Tuyên Hoa, đến ngày hôm nay thì là viên mãn. Cảm ơn mọi người.